Nam Anh, Trần Anh, Băng Tâm và Hải Đức xin kính mời quý vị theo dõi tiếp truyện dài tình cảm xã hội Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Đường vắng thương bước trên buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt bóng điện cao. Giữa đêm sâu ngõ không màu, sông lạc loài đơn côi. Chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu đắng cay. Cặp răng mậu nói rằng: Bẩm, tôi có tội hay là vô tội là do lời khai của tên Tân. Giá lại tên Tân có ngồi nói chuyện với tôi tới 11 giờ, nên nó khai sự thiệt như vậy. Mà tòa muốn xử tôi cách nào, tôi cũng cúi đầu dâng chịu hết. Anh đừng nói vậy. Nếu xét ra mà anh vô tội, thì tòa lẽ đâu lại làm tội anh? Tiếc vì lời khai của chính anh là một bằng cớ mỏng manh quá, không đủ chỉ rõ anh vô tội. Còn có nhiều việc khác làm cho tòa quả quyết anh có tội cơ mà. Sở cảnh sát lấy được cái xe máy của anh ở gần chỗ máy chính cúng bị giật. Đó là một cái bằng cớ chắc chắn quá. Anh có thế nào mà cãi cho được? Bẩm quan tòa, vụ cái xe máy thì tôi đã khai với quan thẩm án rằng tôi bị người ta ăn cắp mấy bữa trước. Người ăn cắp xe của tôi rồi đi cướp giật người khác. Tôi cũng phải bị liên can về sự cướp giật đó hay sao? Tôi chắc tòa chẳng bao giờ gắt gào đến dữ vậy. Anh bị người ta ăn cắp xe máy mà anh không cớ bót. Bây giờ đổ bể. Anh khai như vậy, làm sao tòa tin anh cho được? Muốn gì anh ở chung một nhà với Tám Thiệt? Mậu chặn mà cãi rằng: Bẩm, tôi có nhà cửa riêng, tôi có vợ có con. Thuở nay tôi ở nhà tôi, chẳng không phải ở chung với Tám Thiệt. Vì tôi có việc xích mích với vợ tôi, nên tôi lại ở với Tám Thiệt có 3-4 ngày mà thôi. Phải. Tòa muốn nói trong lúc Mai Chính Cúng bị giựt bạc và bị chém, thì anh ở một nhà với Tám Thiệt. Mà chừng có bóc bắt anh, thì anh cũng còn ở đó. Anh với Tám Thiệt ở chung một nhà, sở cảnh sát lấy được cái xe máy của anh với một cái xe máy khác ở gần chỗ Mai Chính Cúng bị cướp. Lại tìm được gần nhà Tám Thiệt 5.000 đồng bạc. Những việc ấy khá không đủ cớ cho tòa quyết đoán anh với Tám Thiệt hiệp nhau mà cướp giật hay sao? Mậu đáp: Bẩm, cò bót xác lấy 5.000 đồng bạc gần nhà Tám Thiệt chứ không phải trong nhà. Anh dụng tâm mà cãi như vậy không hay. Cách cãi như vậy thì làm cho tòa thấy anh kiếm lời chữa mình, chứ không phải là nhận anh vô tội đâu. Mà giàu kiếm được 5.000 đồng bạc đó trong nhà đi nữa, tôi cũng không có tội, bởi vì nếu tôi có giật bạc thì tôi đem về nhà tôi giấu. Mà ông cò xét nhà tôi thì không có một đồng bạc nào hết. Anh chữa mình thật là khôn lanh. Dầu anh nói giống gì cũng không khỏi tòa nghi anh là giật bạc. Anh chia cho Tám Thiện 5.000, còn 20.000 anh đem giấu ở chỗ khác. Cái nghi của tòa tôi không thế nào cãi được. Tôi chỉ lại tòa kiếm cho đủ bằng cớ rồi sẽ làm tội tôi. Chứ không có bằng cớ, cứ dùng cái nghi mà kêu án thì oan cho một người vô tội. Tòa sẽ cho anh thấy bằng cớ. Quan chánh tòa dây mậu trở lại chỗ cũ mà ngồi, rồi kêu Má Chính Cúng đứng lên trước mặt tòa mà khai. Má Chính Cúng đứt mất một cái tai bên trái tại màng tang, lại có một cái sẹo rất lớn vừa mới lành. Lời khai của chú giống y như lời của quan tòa nói hồi nãy. Quan chánh tòa. Lời khai của chú giống in như lời của quan chánh tòa nói hồi nãy. Tòa dạy chú, chỉ trong đám tội nhân, quay người nào cướp giật cặp da đựng bạc, người nào chém chú Má Chính Cúng. Người nào chém chú, Má Chính Cúng dây lại, ngó qua đám tội nhân, rồi chỉ Lý Trường Mậu nói quả quyết rằng tên ấy giật cái cặp da, lại chỉ Tám Thiệt mà nói tên đó chém chú. Tòa kêu tên Năm là người ké xe cho chú Má Chính Cúng lên mà hỏi, thì người này khai và chỉ tội nhân y như Má Chính Cúng. Trong phòng sự im lìm, dường như có một luồng gió làm lạnh hết thảy trong lòng dạ của những người ngồi trong đó. Một vị trạng sư đứng dậy nói: Tôi rất cung kính xin tòa hỏi Má Chính Cúng về tên năm. Coi thợ này có biết mặc tên mẫu và tên thiệt hay không? Hoàng Chánh Tòa nói: Theo hồ sơ thì hai người này đã có khai tại phòng thẩm phán rằng trước vụ cướp giật thì chẳng hề gặp mặt mẫu và thiệt lần nào. Như trạng sư muốn hỏi thêm thì tòa sẵn lòng chấp nhận lời xin. Quan Chánh Tòa hỏi Má Chính Cúng với tên năm thì hai người đều khai trước vụ cướp giật hai người không quen biết với mẫu và thiệt. Trạng sư nói: Xin tòa nhớ dùm lời khai này cho bị cáo nhờ. Má Chính Cúng ăn cơm với vợ Việt Nam, thế nào cũng có uống rượu chút đỉnh. Ngồi xe kẹo trở về Sài Gòn lúc 10 giờ tối. Trời trong gió mát, tự nhiên trong lòng khỏe khoắn, cặp mắt liêm nhiêm. Còn tên năm kéo xe, chạy đường dài tự nhiên, phải mệt thân thể, lạ mồ hôi, cặp mắt đổ hào quang. Thình lình bọn cướp chặn đường, chủ ngồi trên xe, tớ kéo ở dưới. Tự nhiên cả hai đều phải hết hồn mất vía. Đã vậy mà cái thời gian giật cặp da và chém, nó ngắn ngủi máu lẹ như nhảy mắt. Phần ban đêm tăm tối, lẽ nào cũng với năm nhớ mặt kẻ cướp cho được. Tôi vẫn biết đường ấy có đèn khí, nhưng tôi xin cãi lại rằng nhà nước cắm đèn khi tới 50 thước mới có một ngọn. Bọn cướp không dạ gì núp ở dưới ngọn đèn mà chờ đằng từng đường. Tự nhiên chúng nó núp xa hơn ngọn đèn, nghĩa là cách 25 thước, thì làm sao thấy rõ gương mặt của chúng nó được? Quan trưởng Lý chưa buộc tội mà sao ông lại cãi? Không, tôi chưa cãi, tôi chỉ xin tòa ghi nhớ mấy khoảng tôi đã vạch ra đó mà thôi. Quan Chánh Tòa gật đầu, rồi kêu Lý Trường Mậu đứng dậy mà nói: Anh muốn cho bằng cớ, thì Má Chính Cúng với anh Nam là bằng cớ hiển hiện đây. Anh vừa lòng chưa? Bẩm, đó là chứng, chứ không phải bằng cớ. Nếu tòa tin lời chứng đó, thì tôi xin cũng tin lời chứng của tôi với chứ. Quan Chánh Tòa nói: Tòa sẽ hỏi chứng của anh. Quan Chánh Tòa biểu kêu tên chứng là tên Tân. Ngài dạy tên Tân đưa tay mặt lên mà thề, rồi hỏi tên Tân đêm 12 tháng 3 có nói chuyện với tên Mậu và Thiệt hay không? Nói tại đâu? Từ giờ nào tới giờ nào? Tên Tân khai rõ ràng, đêm ấy nó có ghé nhà thăm Tám Thiệt hồi 8 giờ tối, có cặp rằng Mậu ở đó, ba người ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya, nó buồn ngủ nên mới từ giã mà về nhà. Hồi nó ra về thì Mậu đương văn mùng sửa soạn ngủ. Anh thấy trong nhà Tám Thiệt có đồng hồ hay không? Tôi không có để ý tới sự đó. Bữa đó anh có đồng hồ cái quýt trong túi anh hay không? Tôi không có sắm đồng hồ nhỏ. Nếu anh không có đồng hồ mà anh cũng không thấy đồng hồ trong nhà Tám Thiệt, thì sao anh dám chắc hồi anh lại là 8 giờ, và quá 11 giờ anh mới về? Bấm, tôi nhắm chừng. Tòa cũng nhắm chừng anh lại đó, hồi 6 giờ, rồi 7 giờ anh về cũng được vậy. Mà thôi, tòa chỉ hỏi thêm anh một câu này nữa. Theo lời khai của anh, thì đêm ấy anh ở nhà Tám Thiệt, trên 3 giờ đồng hồ anh nói chuyện gì mà ngồi lâu dữ vậy, anh thuật lại cho tòa nghe thử coi. Tên Tân đứng lơ láo một hồi lâu, không trả lời. Khai đi, tôi không nhớ hôm đó nói chuyện gì, tôi không có nhớ được. Quan Chánh Tòa dạy Tân ra ngoài, rồi kêu bị cáo là Tám Thiệt ra đứng trước mặt tòa. Ngài dạy đưa tay mặt lên mà thề, rồi hỏi tên, họ, tuổi, nghề nghiệp, nhà cửa, vợ con. Tám Thiệt cao lớn, mạnh dạn đứng khai rằng: Tôi tên Lê Văn Thiệt, 28 tuổi, sanh đẻ tại Chợ Lớn, chưa có vợ, làm cù li trong hãng vận tải, nhà ở tại xóm Chiếu.

Sang Đầm đường dắt Trường Mậu và Tám Thiệt xuống khám, gặp Răng Mậu, kêu vợ mà nói rằng: Má con Hào, ở nhà ráng dạy giùm hai đứa nhỏ, nghe không? 10 năm rồi tôi sẽ về á. Lính Xô Mậu đi riết, không cho nói nữa. Thằng Hiệp đứng ngó theo, đau đớn như dao cắt ruột. Lòng phố khuya bước chân còn cua dài, tìm về thơ ấu đến ngày qua. Khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu. Qua vùng thương hận thêm tống dối, tù đầy ngõ tối đam mê. Chương 5. Mẹ ghẻ con ghẻ. Tại cầu Ống Lãnh dọc theo đường Lò Heo, hồi trước có một dãy phố lầu cũ, trong hai căn đầu có dọn một tiệm bán cà phê, nước trà và bánh ngọt, bánh mặn đủ thứ, mỗi buổi trưa và buổi tối người ta đến ăn uống nườm nượp. Chủ tiệm này tên là Tư Hữu, là người Minh Hương, có vợ người Nam tên là Tư Hường, là em ruột của Ba Trâm. Cách mấy tháng trước, Ba Trâm xách giỏ bạc đi ra cầu Ống Lãnh là đem gửi cho Tư Hường. Bữa tòa xử cặp Răng Mậu rồi, mẹ con Ba Trâm dắt nhau đi về. Tới cầu Ống Lãnh thì thằng Hiệp đi một mình về nhà, còn Ba Trâm với con Hào thì ghé lại tiệm nước của Tư Hữu. Vừa bước vô tiệm, con Hào gặp con Kiên là con gái của Tư Hữu, chị em mừng nhau nên ở đó mà chơi. Ba Trâm bước vô trong rồi nói nhỏ với Tư Hữu rằng: Ba con Hào á bị tòa kêu án 10 năm. Tư Hữu chưng hửng hỏi rằng: Chà chả, tới 10 năm hay sao? Ba Trâm gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. Tư Hường đương nằm trên bộ ván mà cho con bú, ngó thấy chị lồm cồm ngồi dậy mà hỏi rằng: Chị nói bữa nay tòa xử anh, sao chị không đi lên tòa hỏi thăm coi anh được tòa tha hay là bị án? Ba Trâm vén áo ngồi một bên em, rồi đáp nho nhỏ rằng: Qua đi coi tòa xử, từ hồi sớm mơi tới giờ qua mới về đây á. Tòa xử sao đó? Tòa kêu án 10 năm. Chết chưa? Tài chủ với cái người kéo xe, họ nhìn mặt, họ khai quả quyết, tự nhiên tòa phải kêu án nặng chứ làm sao? Rồi tòa có hỏi số bạc giật đó đem giấu chỗ nào hay không? Không. Ờ, may quá, tòa không có hỏi cái đó, tại sao vậy không biết? Tuy vậy nha, mà chị phải dè dặt, đừng có trộn rộn, rủi đổ bể ra họ lấy lại, mà mình còn phải ở tù cả đám nữa. Em tưởng qua dại lắm hay sao? Mấy tháng nay qua lấy có mấy chục bạc à, đặng mua gạo mua cá mà ăn, còn bao nhiêu thì còn nguyên đó, qua có dám động tới đâu. Ờ, thủng thẳng vậy, đừng có gấp, đợi 5-7 tháng hoặc 1 năm nguôi ngoa rồi chị sẽ xài. Thằng Tư nó hiểu việc đó hay không? Không, tôi giấu, tôi đâu có dám nói. Ừ, em đừng có nói cho nó biết làm chi nha. Để sao rồi á, qua sẽ giúp cho 1-2 ngàn làm vốn buôn bán. Qua khá thì em cũng khá vậy mà. Còn thằng con riêng của anh, nó biết hay không? Không, nó cũng không có biết gì hết á. Đêm cha nó lén đem về á, thì nó ngủ nên không có hay. Mấy tháng này á, qua có nói ra đâu mà nó biết. Bữa nay nó có lên tòa qua xử hay không vậy? Có, nhờ nó dắt nè, chứ không thì qua có biết đâu mà đi coi. Tôi sợ nó đọc nhật trình, rồi nó coi tòa xử nữa nó phát nghi chứ. Không có đâu, ba con Hào chối hoài à, không chịu có cướp giật, thì nó có vẻ đem tiền bạc về nhà đâu mà nghi. Bữa hổm chị đếm mới thấy là bao nhiêu? 19.900 đồng. Theo như lời ở trên tòa hồi nãy á, thì máy chính cúng bị giật 25.000, cò bót xét lại được 5.000 ở sau hè Tám Thiệt, lẽ thì phải còn 20.000, không biết lạc ở đâu mất hết 100 đồng. Ôi, mất 100 đồng không hại gì, không biết chừng anh chặn lại bỏ theo lưng mà xài. Em cất giùm cho kỹ nghe không? Đừng có hơ hỏng á. Dễ không? Tôi bỏ cái giỏ trong tủ áo, tôi khóa tủ, chìa khóa tôi giữ trong túi luôn luôn ở đây à. Ừ, phải giữ cho gắt mới được á. Chị có tính chừng nào nguôi ngoai rồi chị lấy bạc ra mà làm việc chị hay không vậy? Hơi thủng thẳng rồi sẽ hay. Bây giờ có biết làm việc gì đâu. Chắc có lẽ Hoa sẽ mua một cái nhà mới cho sạch sẽ, rồi sắm một cái xe hơi để Hoa đi chơi. Chị mua sắm như vậy thì đồng tiền của chị chết chị có lợi gì đâu. Thì phải ăn cho sung sướng cái đã, rồi tính giống gì tính sao. Có vốn, phải lo buôn bán làm ăn cho có lợi thêm nữa chứ. Em này cứ nói theo cái điệu dở chết hoài à. Hãy mở miệng thì tính lời tính lỗ. Ai làm vậy cho được? Tư Hường cười. Cô nghe nói ba Trâm chưa ăn cơm, nên kêu bạn trong tiệm sai đi mua đồ, về dọn cho mẹ con ba Trâm ăn. Còn thằng Hiệp về thẳng bên nhà, nó nằm chèo keo trên cái võng, nước mắt cứ tuôn ra hoài, không ăn uống chi hết, đến xế. Hai Tiền bước vô nhà, thấy thằng Hiệp nằm, lim dim thì hỏi rằng. Chị ba đi đâu vắng vậy cháu? Vì tôi còn ghé bên chợ ông Lãnh. Nghe nói bữa nay tòa xử anh ba phải không? Phải, tòa xử rồi, hồi sớm mời. Xử sao đó cháu? Thằng Hiệp biệu bạo đáp rằng. Xử 10 năm tù thêm hai à? Hai Tiền là 3 tiếng. Trời đất ơi! Rồi ngồi trên ghế mà khóc rấm rứt. Thằng Hiệp thấy vậy càng thêm động lòng nên nó cũng khóc. Cách một hồi nó vụt đứng dậy mà nói rằng. Ôi, 10 năm cũng không lâu gì. Ba tôi ở tù quan hay là ưng, đâu người ta không biết, trời đất cũng biết. Tôi làm mà nuôi dì tôi với em tôi được, không hại gì. Hai Tiền thấy thằng Hiệp còn nhỏ mà nói mấy lời khẳng khái ấy thì ngồi ngó nó trân trân. Thằng Hiệp dây qua hỏi ba Tiền rằng. Xưa rồi thím dọn nhà đi đâu mất vậy thím hai? Qua ở bên Bến Thành á, đặng mua bán kiếm cơm ăn. Chứ không có đàn ông mà ở bên này thì khó làm ăn lắm. Cháu còn đi bán nhật trình hay không vậy? Còn chứ. Chị ba cho cháu đi làm như vậy nữa hay làm sao? Cho, nếu không cho thì cơm đâu mà ăn. Hai Tiền đứng dậy, ngó thằng Hiệp trăng trăng rồi nói rằng. Ơi, chừng chị ba về, cháu nói lại với dì ba là thím qua thăm nha. Thôi, thím đi về. Thằng Hiệp đưa Hai Tiền ra cửa, thấy một đám con nít đương đứng giỡn ngoài đường, nó mon men đi lại đó, mà chừng lại gần thì nó châu mày rồi thủng thẳng trở về nhà. Đến chiều, ba Trâm với con Hào về, có xách 2-3 gói bánh đưa cho thằng Hiệp mà biểu ăn. Hiệp đói bụng nên phải ăn, nhưng mà nó không vui chút nào hết. Sáng bữa sau, thằng Hiệp đi lãnh nhật trình, bán như thường lệ. Rồi chiều có bao nhiêu, Tiền đưa hết cho ba Trâm. Bữa nào nó cũng làm như vậy, mà nó không buồn, không vui chi hết. Dường như nó tưởng sự cực khổ đó là bổn phận của nó. Nó lang thang lướt thước, còn con Hào thì quần áo nhổn nha. Nhiều khi ba Trâm đi chợ về, lại ngồi xe kéo nữa, nhưng mà nó không để ý đến mấy việc đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trong bóng tối vực sâu nhiều đắng cay, lòng phố khuya chân còn tua dài về thơ ấu đến ngày qua. Văn Tâm, Trần Anh, Hải Đức và Nam Anh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Lạc Đường của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý thính giả vào một kỳ phát thanh tới. Chúc quý thính giả vạn sự an lành. Từ đây ngõ tối đa.